Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 464, chém tận giết tuyệt. Tiên sinh uy danh lan xa, đại lục tiếng tăm truyền xa, huyền người táng đảm, Vũ Khê vì tiên sinh chúc mừng, Vũ Khê cảm ơn Lô Nguyệt Nhi, chắp tay đối với Lôi Nặc nói đạo, Lôi Nặc cười cười. Vũ Tiên lúc đó chẳng phải sao? Thủ Lạc Thành, tập kích Ngũ Dê, không rơi Vũ Lâm tên. Có điểm xa lánh a. Suy nghĩ một chút cũng phải. Lôi Nặc nguyên bản cùng Vũ Khê liền không biết. Vẫn là quân đình cầu đến hắn đầu lên. Tiện tay mà làm, đương thời là vì thực nghiệm WS năng lượng. Vẫn thật là không có nhất định phải băng hắn tâm tư. Vũ Khê đối với hắn biểu hiện ra đầy đủ kính ý. Đồng thời cũng vì Lôi Nặc chạm thai, ở Bạch Tịnh cùng Hỏa Diễm hai vị bí sư về sau, làm cho Lôi Nặc ở Lạc Thành địa vị càng thêm vững chắc. Có thể nói là tri ân trọng nghĩa, nói không được trên ai giúp người nào. Đương nhiên, Lôi Nặc là nghĩ như vậy, có thể Vũ Khê sẽ không. Địa tiên khả năng là tự thân bản lĩnh. Không phải danh tiếng tài vật cái này đẳng cấp vật ngoài thân có thể so. Được, đừng nói những thứ vô dụng này. Nói một chút tình huống dưới mắt như thế nào. Lôi Nặc không yêu thích xả đàn. Khách khí một câu đã đủ. Nếu như tiếp tục như vậy, Lôi Nặc liền không muốn cùng hắn trò chuyện. Không có ý tứ, Vũ Khê tự nhiên hiểu. Cũng trầm tĩnh lại, uống một ngụm trà. Hồi tiên sinh. Cảm giác gần đây có cái gì không đúng. 10 tháng trước, Ngũ Dương phủ đại biểu huyền người di dân bộ chỉ huy. Lôi Bảo bí sư đại biểu Xuân Giang phủ cùng đại lệ ba đảo hải dân. Trước sau đến Lạc Thành, đều có đàm phán thành ý. Đem so với xuống, Lôi Bảo bí sư thành ý nhiều hơn một chút. Kỳ thực Ngũ Dương phủ nhân cũng rất có thành ý. Tuy là bọn họ nói lên điều kiện. Là đại sở liên quân tuyệt đối vô pháp công nhận. Lôi Nặc gật đầu. Vũ Khê phán đoán không sai. Lôi Bảo làm người, hắn là tận mắt thấy, không thể chê. Tuyệt đối là bí sư trong điển phạm. So với chính mình cùng Bạch Tịnh bọn họ mạnh hơn. Ngũ Dương phủ cũng đích xác có thành ý. Chỉ là thành ý của bọn họ là ở tự tin đến tự đại trụ cột trên biểu hiện ra. Huyền người vẫn cảm thấy đại sở các nước đều là dân bản xứ. Cho các người tốt như vậy điều kiện, các người cư nhiên không hài lòng. Lôi Nặc liền ha hà, luôn có người xem không được rõ ràng tình thế. Hắn không biết, Ngũ Dương phủ nội bộ, cũng không phải hòa hợp êm thấm. Nội bộ phân tranh không thể so với liên quân kém, có như vậy biểu hiện có thể lý giải. Lôi Bảo bí sư phản hồi Xuân Giang phủ, trước sau truyền đến 10 lần tin tức, bình quân mỗi tháng một lần. Hắn đã đi khắp đại lệ ba đảo, cùng hải dân các lộ thủ lĩnh hội đàm luận, tình huống không cần lạc quan. Vũ Khê tiếp tục nói, Lôi Bảo thành ý nhất đủ, sở người có thể cảm nhận được, liên quân cũng có thể cảm nhận được. Đáng tiếc, phản ứng mỗi người không giống nhau. Đại sở tự nhiên là giơ hai tay hoan nghênh, có thể liên quân cái khác quốc gia, sợ là không được nghĩ như vậy. Ngũ Dương phủ đại biểu, lại nhất kéo lại kéo, bây giờ đã đình chỉ hội đàm có 3 tháng lâu, thành ý tiêu thất, có thể Ngũ Dương phủ cũng không có có hành động lớn. Đường biển bị tiên sinh thần công thiết giáp hạm phong tỏa, cũng không có viện quân đến, rất là kỳ quái. Vũ Khê tiếp tục nói, hắn là đại sở Lạc Thành duy nhất địa tiên, là có tư cách biết chính sự đường tình báo mới nhất. Theo những tin tình báo này chung, Vũ Khê cũng xem không được xảy ra vấn đề gì, dù sao cái này thế thượng, cũng chỉ có Lôi Nặc mới sở hữu tài thần. Sở chính lưu lại mật điệp ti rất cường đại, có thể tại chủng tộc chi chiến chung, có thể tạo được tác dụng rất nhỏ. Đừng nói đánh vào đối phương cao tầng, đánh cắp cao đẳng cấp tình báo, liền trà trộn Ngũ Dương phủ cùng Xuân Giang phủ cũng rất khó. Không phải ai đều có bản lĩnh cải biến màu da, coi như miễn cưỡng có thể làm đến. Đầu, thể hình, khẩu âm tập quán cũng cùng huyền người có cực đại khác biệt. Muốn không bao lâu cũng sẽ bị huyền người phát hiện, tổn thất rất nhiều nhân thủ. Lấy được tình báo còn không bằng hàng không đội lấy được nhiều. Ta hoài nghi Ngũ Dương phủ cùng Xuân Giang phủ khả năng có âm thầm giao dịch. Vũ Khê nói xong, hắn biết đến tình báo, cuối cùng nói ra phán đoán của mình. Lợi hại ta ca, như vậy đều được. Lôi Nặc kinh ngạc nhìn về phía Vũ Khê, xem ra Vũ Khê không chỉ có võ đạo thiên phú thật tốt, đầu óc cũng không phải bình thường thông minh. Tốt đi, có thể trở thành là tông sư, sẽ không có ngu ngốc. Coi như nguyên lai là ngu ngốc, ở lên cấp trong quá trình cũng sẽ cực đại đề thăng trí lực. Liền tông sư đều là như đây, càng chưa nói địa tiên. Vũ Khê tính cách phi thường ổn, lại là Lạc Thành duy nhất địa tiên, tới sở nhân trở xuống đều cần Vũ Khê. Bình thường không có thiếu hướng hắn giải thích cách cục, lại thêm trên Vũ Thị gia truyền tự viết, Vũ Khê có thể có phán đoán như vậy cũng không kỳ quái. Lôi Nặc thì bất đồng, thiên phú của hắn, toán, không nói thiên phú, ở trí lực phương diện, hắn cũng chỉ là tiểu học bá cấp, cùng đại sở thế giới đỉnh nhọn nhân tài so với, nhiều chỉ là kiến thức cùng vài chục năm giáo dục. Dứt bỏ những thứ này, Lôi Nặc cùng những thứ này người căn bản không pháp so với. Tiến giai tông sư thời điểm, Lôi Nặc được không ít tốt chỗ, đầu não thanh tỉnh hơn, ký ức, năng lực phân tích đều được rất lớn đề cao. Còn địa tiên, đó là già, muốn đề thăng cũng là nhân da trắng mập trùng biến được thông minh chút. Cùng Lôi Nặc không quan hệ, nếu có chắc lượng chỉ số thông minh thiết bị, sẽ phát hiện Lôi Nặc ở tông sư bên trong đều thuộc về tương đối đần, cùng địa tiên căn bản không pháp so với. Vũ Khê đoán không lầm, Ngũ Dương phủ cùng Xuân Giang phủ hoàn toàn chính xác có âm thầm liên hệ. Chuẩn xác mà nói, không phải cùng Xuân Giang phủ, mà là cùng Đại Lệ Ba Đảo. Lôi Nặc lần này xuất hiện, cũng là bởi vì hắn phát hiện, ở Đại Lệ Ba Đảo địa tiên dị động thời điểm, Ngũ Dương phủ địa tiên có phối hợp khả năng. Huyền người đây là muốn chơi một lần lớn a. Đọc môi trình tự có thể có được tin tức lượng vẫn là quá ít. Lôi Nặc không biết bọn họ lúc không có ai hợp tác đạt đến tới trình độ nào. Là toàn diện hợp tác vẫn chỉ là hữu hạn hợp tác. Đáng thương Lôi Bảo, hắn liều mạng muốn cho huyền người lưu lại một tia hỏa trùng. Đáng tiếc nguyện ý tin tưởng hắn nhân không nhiều lắm. Huyền người càng muốn tin tưởng thực lực của mình. Rất tốt. Như hải dân cùng Ngũ Dương phủ liên hợp, ngươi chuẩn bị làm sao làm? Lôi Nặc hỏi. Lời này nhi cũng không chính xác, nhìn trước mắt đến chỉ là hải dân trong địa tiên cùng Ngũ Dương phủ địa tiên hợp tác. Rất nhiều hải dân thủ lĩnh biết, là một quần đảo bộ phận cao tầng cũng biết, nhưng hắn nhóm cũng không thể đại biểu toàn bộ huyền người. Kỳ thực khi số người đạt hơn mấy ngàn vạn, hơn một ước thời điểm, không ai có thể đại biểu toàn bộ huyền người không được, đại sở liên quân cũng không thể có thể. Vũ Khê cười khổ một tiếng, lắc đầu nói ra, tiên sinh, Vũ Khê chỉ là một địa tiên, quyết định không được cái gì. Nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Nặc, nghiêm mặt nói, tiên sinh nếu có sai phái, Vũ Khê định làm toàn lực lấy trả. Ngoạn tào, nhân ra là thật đoán ra ít đồ, ngươi đoán đến cái gì? Lôi Nặc hiếu kỳ hỏi. Tiên sinh mang 6 vị địa tiên đến đây, Vũ Khê làm sao sẽ đoán không được? Vũ Khê bình tĩnh nói, đã cùng a, là mình hỏi quá ngu, sở người đều biết. Lôi Nặc tốt tĩnh không thể động, không thèm để ý danh lợi, ở Nam Trường cái kia loại đất cằn sỏi đá, ở một cái mấy năm, còn xây lập tinh thiết thần công thành, lần này không mời mà tới. Hơn nữa còn mang nhiều như vậy địa tiên. Còn có thể có cái gì? Muốn đánh nhau thôi. Các quốc gia địa tiên đều đi. Lôi Nặc hỏi, đây cũng là một cái phiền phức khác. Đại sở liên quân biểu hiện vẫn tồn tại. Kỳ thực đã danh nghĩa. Nhóm đầu tiên rút đi. Chính là liên quân chú lạc thành liên hợp bộ chỉ huy. Cùng với các quốc gia địa tiên. Tông sư, phải, nửa năm trước liền đều lui đi. Bộ đội cũng mượn mỗi bên chủng lý do đang rút lui. Sở nhân bệ hạ không dám không cho bọn họ lui. Đúng vậy a, không cho bọn họ lui kết quả hội là cái gì? Ở đại sở nội địa, phóng mấy chục, trên 1 triệu có dị tâm nó quốc quân đội. Đó không phải là muốn chết à? Khi hắn nhóm có dị tâm thời điểm, coi như không có bất kỳ lý do gì, sở nhân đều muốn làm pháp giúp hắn nhóm tìm. Cút nhanh lên ra đại sở. Tuy là có khả năng không được lớn, vạn nhất đâu, nhân ra đến cái nội ứng ngoại hợp, muốn không được mấy năm, đại sở liền xong. Mấy năm nay huyền nhân tổn thất là thật lớn, có thể chủ lực vẫn còn đang, bọn họ giống nhất thất ác lang, đang ở liếm vết thương, chỉ cần có cơ hội, nhất định phải nhào lên. Vũ Khê, ngươi nói nếu như chúng ta có thể đem huyền nhân địa tiên chém tận giết tuyệt, chiến tranh hội kết thúc sao? Lôi Nặc ý tưởng đột phát mà hỏi. Vũ Khê sững sờ một cái. Điều này có thể sao? Đánh thắng địa tiên là khả năng. Giết sạch, làm sao có thể? Địa tiên là sống tốt đi. Thuần tâm muốn chạy trốn thời điểm. Mấy vị địa tiên cũng chưa chắc ngăn được. Thêm trên thần công thành 6 vị địa tiên. Tính lại trên hắn Vũ Khê. Cũng bất quá 7 vị, hắn cũng sẽ không đem tiên sinh tính ở trong đó. Thiên kim con, cẩn thận, lấy tiên sinh thân phận cùng tầm quan trọng, tuyệt đối không thể bản địa tiên dùng. Nói riêng về nhân số, đại sở địa tiên cũng không chiếm ưu, coi như nhiều 1, 2 vị, huyền người có binh kỳ tên biến thái kia, có hay không thể đánh thắng cũng không tốt nói, chém tận giết tuyệt. Lắc đầu, Vũ Khê nói ra, tiên sinh, không thể, trước không nói có hay không có thể giết hết huyền người địa tiên. Coi như có thể, chuyện vô bổ, huyền người là cầu sống, có hay không địa tiên, cuối cùng mục tiêu cũng không cải biến. Đúng vậy a, phiền toái nhất chính là cái này vấn đề, huyền người là cầu sống a, đồng thời lại không tín nhiệm sở người. Bọn họ coi như nguyện ý bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Sở người hội cho phép bọn họ sống sót sao? Căn phòng cách vách trong. Đồng quân Di nghe được Lôi Nặc câu kia chém tận giết tuyệt thời điểm. Thần sắc đại biến, nàng là huyền nhân chung. Đối với thần công thành cùng Lôi Nặc nhất hiểu người. Ở người khác nghe tới. Cái này chính là chuyện cười. Có thể nàng cùng Hồng Tụ sẽ không cho là như thế. Đừng xem các nàng bình thì không có bất cứ gì khác thường biểu hiện. Chỉ là ở thần công thành mỗi bên chỗ quan sát tại chỗ. Có đôi khi còn có thể tự tay nếm thử. Có thể đối với Lôi Nặc quan tâm mới là trọng yếu nhất. Các nàng nhìn tận mắt. Ở thời gian 10 tháng trong, thần công thành nhiều hơn một đống tông sư. 5 vị địa tiên đang ở trước mấy thiên. Lôi Nặc không biết dùng cách gì. Phá phàm thành tiên, Lôi Nặc chiến lực, không ai sẽ đi tính toán. Lôi Nặc bí sư có giá trị nhất là của hắn bí thuật. Cầm mấy vị địa tiên đều không đổi. Vấn đề là, Lôi Nặc trở thành địa tiên về sau. An toàn tính đạt được cực đại đề cao. Trước đây hắn vẫn tông sư thời điểm, là có thể làm cho binh kỳ các hạ đầy bụi đất. Làm công vô ích, bây giờ hắn trở thành địa tiên. Lại không có cơ hội ám sát hắn. Cái này không coi vào đâu. Đáng sợ nhất đúng là thần công thành cao đoan vũ lực gia tăng tốc độ. Tuy là nàng không biết Lôi Nặc là thế nào làm đến. Lấy sự thông tuệ của nàng, không khó đoán được, Lôi Nặc nắm giữ nhất chủng thần tốc đề thăng võ lực lối tắt. Không được quản cái này lối tắt có hay không vấn đề khác. Chiến lược sẽ hay không rất yếu. Có thể địa tiên chính là địa tiên. Một đấu một không được. Một chọi hai. Một đối năm. Thậm chí một đấu mười đâu. Người khác nói đối với huyền người địa tiên chém tận giết tuyệt. Đồng quân Di chỉ biết cười nhạo sự dốt nát của đối phương. Có thể người này là Lôi Nặc. Nàng thật bị hù dọa. Còn tốt, Vũ Khê địa tiên cho rằng không thể được. Sự thực cũng là như đây. Huyền người là cầu sống. Dù sao đều là chết. Có hay không địa tiên. Có thể thắng hay không lợi có cái gì quan hệ. Liều mạng thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.